Chào tất cả các bạn. Hôm nay xin mời các bạn cùng Top Tiên Hiệp Channel đến với chương tiếp theo của bộ truyện Lạn Kha Kỳ Duyên. Để nghe trọn bộ tất cả các chương, các bạn có thể vào kênh rồi vào phần danh sách phát hay playlist. Các bạn nhớ subscribe kênh để đón nghe những bộ truyện hot nhất nhé. Lạn Kha Kỳ Duyên chương 739, Hố Yêu Hố Ma Lục Sơn Quân. Trong lòng Kế Duyên có cảm giác, thuận theo cảm giác nhìn lại, đầu tiên là nhìn thấy Lục Sơn Quân. Giờ phút này, khi nhìn đến Lục Sơn Quân, vốn loại cảm ứng vi diệu đối với quân cờ cần chính hắn quan tưởng, cũng lập tức mạnh lên. Mà sau khi nhìn thấy Lục Sơn Quân, Kế Duyên tự nhiên chú ý hơn đến người khác đứng bên cạnh Lục Sơn Quân. Mặc dù khoảng cách không quá gần, nhưng rơi vào bên trong nhãn pháp của Kế Duyên lại có vẻ cực kỳ rõ ràng. Trong tầm mắt, hai người bên cạnh Lục Sơn Quân, một người là nam tử tuấn Mỹ mặc cẩm bào, một người là yêu quái, trên trán có chữ vương. Nhìn yêu khí phách lối kia, tất nhiên là một trong những yêu vương. Thiên Khải Minh ở đây. Trong đầu Kế Duyên lóe lên suy nghĩ như vậy, một tiếng kiếm reo rất nhỏ cắt đứt suy nghĩ của hắn. Ông, thanh đằng kiếm ở phía sau lưng phát ra một âm thanh trong trẻo. Âm thanh mặc dù không vang nhưng lại rất có lực xuyên thấu. Tiếng kiếm reo nhàn nhạt giống đè ép tình trạng yêu ma loạn vũ, truyền khắp xung quanh thôn thiên thú, khiến cho chung quanh yên lặng trong một khoảng thời gian ngắn ngủi. Cũng làm cho Diệu Vân yêu vương đang kích động, theo bản năng ngậm miệng, gã dường như có thể cảm giác được cả người dùng mình một cái. Thanh đằng kiếm mới chủ động bay đến ở trong tay Kế Duyên, vốn cho rằng Kế Duyên sẽ dùng nó xuất kiếm, nhưng chẳng qua chỉ sử dụng một phần kiếm ý và kiếm khí, lấy kiếm chỉ điểm ra. Thanh đằng kiếm cảm thấy nếu đổi thành chính mình, tuyệt đối có thể một kiếm chém yêu vật kia. Nhưng thanh đằng kiếm sẽ không có bất cứ oán trách nào với Kế Duyên. Nó chỉ thấy loại phân thức này hiện ra kiếm ý của bản thân mình. Đừng vội, đừng vội. Tự nhiên có thời điểm ngươi ra khỏi vỏ. Kế Duyên nói như vậy, tay trái đã đưa ra sau lưng, tay phải lại lặng yên, đưa kiếm sang tay trái của mình. Khoảnh khắc tiếp theo, tay phải đã đặt lên chuôi kiếm. Ba người Giang Tuyết Lăng, Luyện Bách Bình và Cư Nguyên Tử cũng ghé mắt nhìn sang. Nói thật, một đạo kiếm chỉ vừa rồi của Kế Duyên đã khiến cho hầu hết bọn hắn cảm thấy kinh diễm. Giờ phút này tự nhiên cũng rất muốn nhìn thấy Kế Duyên xuất kiếm. Mà thế cục hiện giờ, chẳng lẽ có duyên có thể nhìn thấy thiên khuynh kiếm thế của Kế tiên sinh? So với bọn hắn, lông tơ toàn thân của Diệu Vân yêu vương dựng ngược, ngay cả Lâm Phiến cũng hơi phồng lên. Vừa rồi, tiên nhân kia chỉ dùng một ngón tay đã thoải mái phá một kiếm, mang theo thế công xông tới của gã. Hiện tại còn chuẩn bị chém bản thân gã hay sao? Nhưng hiển nhiên, mục tiêu của Kế Duyên không phải là Diệu Vân yêu vương, mà dư quang quét qua đề phòng dị thường của Diệu Vân yêu vương mà thôi. Từ lúc Kế Duyên nhìn về phía Lục Sơn Quân, đến lúc hắn dùng một tay đỡ kiếm, một tay cầm kiếm phía sau lưng, chẳng qua chỉ là trôi qua một hơi thở mà thôi. Mà lúc này, trong lòng ma đầu Bắc Mộc cũng dâng lên một ý nghĩ đại sự không ổn. Bắc Mộc nhìn về phía đồng bạn Lục Ngô, thoạt đầu nhìn đối phương cũng đã hối hận khi nghe tiếng nói vang. Nhưng giờ phút này hiển nhiên là đã trễ, bởi vì Bắc Mộc còn chưa kịp làm ra bất cứ phản ứng gì oán trách đồng bạn. Giây lát sau, dấu hiệu báo động đã điên cuồng tăng lên. Kế Duyên tay trái vịn vỏ kiếm, tay phải nhẹ nhàng nắm lấy chuôi kiếm. Keng! Âm thanh của kiếm kêu khẽ, dường như bỏ qua quy tắc truyền âm thanh. Ngay lập tức vang lên trong tai mà nương theo tiếng kiếm reo lên. Một làn sương mù màu bạc, nhàn nhạt, phảng phất giống như trống rỗng xuất hiện từ trên trán thôn thiên thú và vị trí bọn người Bắc Mộc giữa không trung. Sau đó, chính là nhìn giống như hư ảnh, nhìn thấy động tác rút kiếm của Kế Duyên hướng về phía trước. Động tác này có loại cảm giác quỷ dị, giao thoa giữa thị giác và tâm thần, nhìn có vẻ như động tác nhu hòa chậm chạp, nhưng thực ra kiếm quang cũng chỉ là một cái chớp mắt. Cũng trong chớp mắt đó, báo động điên cuồng tăng lên, và không kịp làm ra phản ứng, rõ ràng trong nháy mắt, từ hư không xuất hiện, sương mù màu bạc lúc trước đang bao phủ bỗng nhiên sáng lên. Có chút hư ảo, có chút mờ nhạt, thậm chí cũng không phải là đường thẳng. Nhưng trong nháy mắt, kiếm quang sinh ra giữa làn sương mù, mũi nhọn không thể ngăn cản, hoặc là căn bản không kịp ngăn cản. Xoát, xì, xì, xì. Giống như một đồ vật nào đó bị xì hơi, một mảnh huyết quang như sương mù bị xé rách ở phần cuối kiếm quang. Một kiếm này của Kế Duyên, từ căn bản sinh ra ảo giác chậm chạp và cực nhanh, nhất là đối với đối phương không đủ hiểu biết về Kế Duyên, lại càng không phòng bị chút nào. Cho đến giờ phút này, những yêu vương khác và nhóm đại yêu thì mới có hơi hậu trì hậu giác mà ý thức được rằng vị tiên nhân kia vừa mới vung ra một kiếm đáng sợ. Vốn nơi Lục Sơn Quân và Bắc Mộng và Mãnh Hổ Yêu Vương đứng, giờ phút này chỉ còn lại một mảnh huyết vụ. Nhưng đường đường là Yêu Vương và Lục Sơn Quân cùng với Bắc Ma làm sao có thể bị một kiếm không toàn lực của Kế Duyên trực tiếp chém chết được. Vị trí hai yêu ma, một đứng thẳng, nhìn về trên không trung mấy chục trượng, Bắc Ma khó có thể ức chế được sự sợ hãi ở trong lòng, lồng ngực phập phồng thở dốc, vị trí quần áo ở phía dưới bụng trên người gã bị xé toạc ra mấy cái lỗ hổng. Giờ phút này, quần áo đã chậm rãi khôi phục, nhưng vết thương thì lại không ổn. Dù là ma đầu thiên biến vạn hóa, nhưng bất kể ma khí ở vị trí ở dưới bụng thay đổi thế nào, từ đầu đến cuối kiếm khí vẫn không tiêu tan. Mà Mãnh Hổ Yêu Vương vốn có hơi thở kiêu ngạo, giờ phút này sắc mặt đã trắng bệch. Chỗ nối tiếp giữa cổ và bả vai có một lỗ hổng tinh tế. Lỗ hổng rất nông, chiều sâu bằng một ngón tay, nhưng huyết vụ vẫn không ngừng từ đó trào ra. Dù rõ ràng đã lấy yêu khí cuồng dã của bản thân ngăn trở uy lực của một kiếm kia, nhưng Yêu Vương vẫn có loại cảm giác kinh hoàng như đi dạo một vòng quanh quỷ môn quan như cũ. Bởi vì kiếm ý của kiếm kia thật sự đáng sợ, cảm giác áp bách cũng quá mạnh, giống như thời điểm tử tù Vương Cổ sắp bị tử hình cảm nhận được đao quang. Sắc mặt của Lục Sơn Quân cũng cực kỳ khó coi, nâng tay phải của bản thân mình lên, nhìn trên móng tay sắc bén đã lộ ra u quang. Chẳng qua hiện giờ, móng tay của ngón trỏ và ngón giữa đã bị cắt đứt hoàn toàn, trụi lùi, hai móng tay đứt gãy đang bị y nắm trong tay. Ôi, móng của ta! Giọng nói của Lục Sơn Quân dường như mang theo một tia đau đớn. Đây là loại đau nhức thực sự chứ không phải giả vờ. Dù rõ ràng, cảm giác được một lúc, đạo kiếm quang kia chém tới chính mình, kiếm khí đã co vào nhưng vẫn cảm nhận được một chút kiếm ý của một kiếm này. May mà, y cảm thấy móng của mình có còn có thể cứu lại được, giữ lại mang về luyện hóa lại. Nghe thấy Lục Ngô đau đớn bên nhắc đến móng tay của mình, Bắc Mộc giận cũng không có chỗ phát tiết. Gã biết là trong lúc vô tình, Hổ Yêu Vương đã ngăn cản giúp Lục Sơn Quân không ít kiếm khí. Còn mẹ ngươi, có vận khí tốt. Thật là kiếm quyết đáng sợ. Vị tiên nhân này rốt cuộc là ai? Người của Nguy Mi Tông. Khục khục, Bắc Mộc ho ra vài ngụm máu đen. Thế mà bên trong những ngụm máu này còn có một ít kiếm khí. Mặc dù sắc mặt đã rất kém cỏi như cũ, nhưng so vừa rồi thì cảm thấy dễ chịu hơn nhiều. Ôi, Hồ Đại Vương, vừa rồi không phải là cái kiếm quyết gì, chỉ sợ là đối với vị tiên sinh kia mà nói, chỉ là tiện tay chém về phía bên này một kiếm mà thôi. Ta cũng không muốn lặp lại kiếm quyết này của hắn một lần nữa. Đại Vương, người này không thể địch lại, để cho các yêu vương còn lại kéo chân. Người tốt nhất là qua loa một chút, còn có Lục huynh, ta đi trước một bước, ha ha ha. Thần sắc của Bắc Mộ lộ vẻ tái nhợt, gã mỉm cười, khẽ gật đầu với Lục Ngô, không có hảo ý. Sau đó trên thân bắt đầu hiện hiện một mảnh ma khí màu đen nhàn nhạt, thân hình cũng bắt đầu vặn vẹo biến ảo, cuối cùng tan biến trong vô hình. Mà đầu chân chính có năng lực từ hữu hình biến thành vô hình, giờ phút này Bắc Mộc đã hoàn toàn biến mất. Cũng không biết là lấy độn pháp thoát đi hay là vẫn ẩn nấp ở vùng phụ cận. Chẳng qua, Lục Sơn Quân cũng không cho rằng Bắc Mộc có thể đơn giản thoát đi trước mặt sư tôn của mình. Sau khi Kế Duyên xuất ra một kiếm, trực tiếp cất thanh đằng kiếm vào bao, ngẩng đầu nhìn về phía xa trên bầu trời, mang theo đầy ý cười, đảo qua bầy yêu trên không trung, âm thanh trong trẻo công chính, chuyên gia ngay khi hắn mở miệng. Một kiếm này của Kế Mỗ, xem như lướt qua rồi dừng. Đã có người phía sau nghị luận Kế Mỗ, chắc là đã nhận biết ta. Lúc này, thôn thiên thú nhập Nam Hoang quả thực đã làm sai trước. Chẳng qua, hình dạng dãy núi có thể thi pháp khôi phục. Yêu ma bị nuốt cũng không trực tiếp mất mạng. Hôm nay, Kế Mỗ không muốn vì chuyện này mà động sát niệm. Cũng sẽ không mặc kệ các đạo hữu của Nguy Mi Tông. Chúng ta đình chiến thương lượng thì thế nào? Tuy Kế Duyên nói như vậy, nhưng ánh mắt lại liên tiếp đảo qua trên người của Hồ Yêu Vương kia. Ánh mắt cũng hơi nheo lại, cũng coi như biết yêu vương này là đại biểu cho cái gì. Mà Bắc Ma biến mất kia, hắn cũng không muốn buông tha, lập tức thấp giọng truyền cho Luyện Bách Bình. Luyện đạo hữu, cũng không nên đánh mất tung tích của ma đầu kia. Tiên sinh yên tâm, vạn bối cũng sẽ không phạm sai lầm. Lời nói của Kế Duyên vừa dứt, không nghĩ tới giờ phút này, Mãnh Hổ Yêu lại đột nhiên phát gầm lên giận dữ. Giống, tiếng hổ gầm mang theo một trận cuồng phong, quét sạch vùng đất hoang dã rộng lớn, vốn sắc mặt của Mãnh Hổ đang trắng bệch, giờ phút này bởi vì tức giận mà hai mắt đỏ ngầu, vừa tức giận vì bị tập kích, vừa giận với sự sợ hãi của mình lúc trước. Lục Sơn Quân tranh thủ thời gian, đưa tay giữ chặt mãnh hổ yêu vương. Hổ huynh, không nhất thiết phải xúc động. Người này tiên pháp cao tuyệt, người khiếp đảm cũng không đáng xấu hổ. Giống, can đảm cái rắm. Lục Sơn Quân có phần thêm mắm thêm muối vào một câu như vậy, khiến cho cơn tức giận của mãnh hổ trực tiếp bùng phát. Kiếm tiền hèn hạ, dám ỷ vào kiếm thuật để đánh lén bản đại vương. Nam hoang ta có vô số yêu ma, sao có thể để tiên tu như ngươi ở đây làm càn? Ngày sau, chẳng phải là bị các giới chế nhạo? Cho dù ngươi là chân tiên, chẳng lẽ không thể giết được? Yêu khí ở trên người hổ yêu như là hỏa diễm, trên mặt xuất hiện từng vằn của mãnh hổ. Móng vuốt cũng đã vươn lên trên đầu ngón tay. Tuy nhiên dưới nộ khí ngút trời, bản năng chiến đấu vẫn khiến cho gã không hiện nguyên hình. Ngược lại, lại không ngừng cô đọng yêu khu. Một kiếm vừa rồi quả thực đáng sợ, nhưng thân là yêu vương cường đại, cũng không phải là không có chút lực chống đỡ nào. Mà đối phó với tiên tu có tu vi cao tuyệt, tính linh hoạt quan trọng hơn lực sát thương. Ha ha ha ha, hôm nay tất cả tiên nhân đều phải chết. Huynh đệ, người khiếp đảm như thế nào thì tự mình trốn đi. Nếu còn nhận ta là đại ca, thì hai huynh đệ chúng ta lập tức dẫn đầu chúng yêu đi xé xác tiên nhân này. Giờ phút này, Hồ Vương đã hoàn toàn hóa thân thành một người mặt hổ thân người. Toàn thân có vằn, tay và chân đều có móng vuốt, yêu khí toàn thân như là thực chất. Chẳng qua hào ngôn tráng ngữ vừa mới nói xong, liền phát hiện Lục Ngô ở bên cạnh đã không thấy đâu nữa. Hổ huynh, ta nói ngươi này, không để địch lại. Nếu huynh trưởng muốn chiến, ta chỉ có thể chúc phúc cho huynh trưởng. Tiểu đệ ta khiếp đảm nên bỏ chạy thôi. Khuôn mặt của Lục Dương Quân không chút thay đổi, chỗ sâu trong ánh mắt mang đến ánh sáng quỷ dị. Thấy cơn tức giận của mãnh hổ càng tăng lên. Ngươi, ngươi, các ngươi đều là lũ hèn nhát, khốn nạn, giống. Yêu khí và nộ khí của mãnh hổ càng lúc càng mạnh, khiến cho yêu quái chung quanh đều sinh ra cảm giác sợ hãi, thậm chí khiến cho suy nghĩ của rất nhiều yêu quái từ kinh hãi với một kiếm kia của Kế Duyên cũng đã chuyển từ khiếp sợ với cường giả yêu tộc. Đương nhiên, cũng có một số thanh tỉnh, ví dụ như là Diệu Vân và một số yêu quái nhạy bén. Mấy người cư nguyên tử cùng nhìn mãnh hổ tinh, nhìn thấy hổ yêu có thể được coi là yêu khí kinh khủng. Nhưng cho dù là như thế, cư nguyên tử vẫn theo bản năng kinh ngạc nói một câu. Con hổ yêu này chẳng lẽ điên rồi? À, có lẽ vậy. Kế Duyên cười một tiếng, hắn tin tưởng đồ đệ của mình. Lục Sơn Quân cảm thấy hổ yêu vương này đáng chết, vậy thì đi chết đi. Hiện giờ Kế Duyên có tự tin chém giết yêu vương này. Lạn Kha Kỳ Duyên chương 740. Gió trướng thế lửa. Cơn giận dữ của hổ yêu vương được phóng đại một cách bất thường, đồng thời cũng dễ nhận thấy gã nảy sinh đánh giá sai lầm về Kế Duyên. Một kiếm kia mặc dù kinh diễm nhưng mà thực tế cũng không gây nhiều tổn thương, chỉ có thể coi là rách chút da thịt, ngay cả di chứng cũng không có. Đây là địa đầu Nam Hoang, không nói đến việc chung quanh vô số yêu ma, chính mình còn có thể bị bọn hắn dọa chạy hay sao? Khiến cho bản thân mình bị chế nhạo trước đông đảo yêu ma, hổ yêu vương không giết những tiên nhân này thì khó mà xả được cơn hận trong lòng. Chờ giết bọn hắn xong, lại đi tìm thằng nhãi Bắc Ma kia và Lục Ngô. Giờ phút này, nhìn thấy yêu khí cường đại của bản thân mình khiến cho yêu vương khác đều lâm vào tình trạng ghé mắt và giật mình. Cơn tức giận của hổ yêu cũng không giảm, đồng thời sự cuồng ngạo của gã cũng đã đi lên đến đỉnh điểm. A a a, ha ha ha ha ha. Kế Duyên nhìn yêu khí đang khuếch trương của mãnh hổ yêu này, không ngờ lại tăng tới tình trạng này, cũng không khỏi khẽ nhíu mày. Cũng không phải là sợ, mà là trước đây cũng không nghĩ tới yêu khí của tên yêu vương này có thể đến khoa trương như thế. Mãnh hổ yêu này không đơn giản, chẳng trách dám lớn lối như vậy. Sắc mặt của cư nguyên tử trở nên nghiêm túc hơn. Nếu chỉ xét về yêu khí, quả thực là tiền vốn để phách lối. Mà Luyện Bách Bình thì nhìn phía sau lưng của yêu vương, bấm đốt ngón tay một chút rồi nhíu mày. So với yêu vương này, Luyện Mỗ quan tâm hơn đến hai yêu mà vừa mới ở bên cạnh hắn hơn. Không có một tên nào là đơn giản. Kế Duyên nhìn thoáng qua Luyện Bách Bình, ánh mắt một lần nữa quay trở về nhìn về phía bầu trời xa. Yêu khí ở nơi đó đã giống như là dáng đỏ ở lúc hoàng hôn. Vẫn nên giải quyết khó khăn trước mắt đi đã. Hổ yêu này rõ ràng không bình thường. Nếu đông đảo đã yêu quần công, có lẽ chúng ta chạy thoát cũng không thành vấn đề. Nhưng tiểu tam thì không nói trước được. Ánh mắt của Giang Tuyết Lăng bén nhọn nhìn bầy yêu xung quanh. Vậy còn xin Kế tiên sinh, ở dưới tình huống không phải lo lắng gì cho Nguy Mi tông ta, chỉ ít xuất thủ cầm hổ yêu vương kia xuống. Cho dù ta không động thủ, gã cũng không bỏ qua cho ta. Kế Duyên bình tĩnh nói, cũng đã động sát tâm, hắn không có ý định dùng khốn tên thằng. Nếu không cho dù trực tiếp trói yêu vương lại, dưới tình huống bị bầy yêu ma ở Nam Hoang vây quanh, lại không thích hợp để giết gã, cho nên trực tiếp chiến đấu, dùng kiếm chém chết hoặc là dùng tam muội chân hỏa thiêu chết, đều có thể giết sạch sẽ. Cho dù sau này muốn hòa hoãn bầu không khí với yêu tộc ở Nam Hoang, cũng có thể nói đấu pháp hung hiểm, không kịp thu tay lại. Một bên khác, khiếp sợ khí thế của mãnh hổ yêu vương, tất cả yêu ma ở chung quanh đều đang thu liễm yêu khí tà khí đi một chút, cũng coi như là ngầm thừa nhận ủng hộ yêu vương muốn giết tiên tu. Cũng chỉ có Diệu Vân theo bản năng là cho rằng, cho dù giờ phút này thực lực của đầu man hổ này dường như tăng vọt một mảng lớn, nhưng đối đầu với vị kiếm tiên kia thì tuyệt đối không trốn thoát được, làm không tốt sẽ chết. Diệu Vân yêu vương mặc dù không tính là có mối quan hệ rất tốt với mãnh hổ yêu vương, nhưng bây giờ không phải là chuyện liên quan đến một hai con yêu quái, mà là chuyện có quan hệ đến khu vực Nam Hoang này, thậm chí còn là sự tình liên quan đến mặt mũi của yêu tộc. Lục hổ, tiên nhân này cũng không thể địch lại. Ngươi chẳng lẽ không nhìn thấy tình huống một kiếm vừa rồi giữa ta và hắn hay sao? Mãnh hổ yêu vương nghe thấy truyền âm trong tai, làm như không nghe thấy, một lát sau mới quay đầu khinh miệt nhìn về phía Diệu Vân. Mặc dù không nói chuyện, nhưng ánh mắt này chính là ánh mắt đối đãi với kẻ yếu. Hôm nay, ta sẽ nếm thử máu của kiếm tiên. Cho dù ngươi là chân tiên thì như thế nào? Chúng yêu mà, theo ta lên. Giống. Đến giờ phút này, mãnh hổ yêu vương ngược lại giống như là đã bình tĩnh lại. Thoại âm rơi xuống, cả người cũng đã biến mất trong không trung. Hô hô hô. Giờ phút này, toàn bộ khu vực đều giống như là cơn bão đi qua, cuồng phong thổi loạn ở nơi chân trời, sương mù ngập trời, không có ánh mặt trời, cũng không có tia chớp, càng không thấy rõ yêu vương kia ở chỗ nào. Đủ loại yêu ma lơ lửng giữa không trung, yêu ma, ma quang phảng phất trở thành nguồn sáng duy nhất. Bốn người Kế Duyên đứng ở trên đỉnh đầu thôn thiên thú, ngược lại còn không cảm thấy cái gì. Nhưng một đám đệ tử của Nguy Mi Tông bị thái hư ẩn thân pháp thuật của Ngọc Hoài Sơn giấu sau lưng bọn hắn thì lại vô cùng khẩn trương. Không biết sư tổ nhà mình cùng với mấy vị trưởng bối ứng đối ra sao. Nhưng giây lát sau, tất cả bọn người Kế Duyên bỗng nhiên đều nhìn về phía dưới. Sau đó chính là một âm thanh ầm ầm thật lớn, dưới chân đám người kịch liệt rung động một trận. Ô ngô! Tiếng giống thống khổ của thôn thiên thú hấp dẫn sự chú ý của mọi người, mà Kế Duyên thì trực tiếp thả người nhảy lên, nhảy ra khỏi trán thôn thiên thú, ống tay áo quét qua, đưa một tay chụp một cái, giống như bắt lấy một ngọn gió, ở trong cuồng phong giữ lấy một cơn lốc xoáy, kéo xuống phía dưới. Oanh, dưới sự va chạm của các luồng không khí, thân hình hổ yêu cũng đã hiện ra. Giờ phút này, gã giống như là hòa cùng một thể với cuồng phong. Bên trong yêu phong tràn đầy yêu khí của gã, móng vuốt điên cuồng huy động, vô tận yêu phong mang theo lực lượng cuồng dã, giống như từng đạo đao quang đánh về phía Kế Duyên. Nhưng đối mặt với thế công dày đặc lại đáng sợ như thế, được gọi là phong nhận, Kế Duyên vẫn đứng nguyên tại chỗ không nhúc nhích. Loại công kích không có chân ý tồn tại đối với hắn thì nói căn bản không có chút uy hiếp nào. Không cần kiếm pháp gì chống lại, cũng không cần cái bí hộ thân pháp gì, miệng trực tiếp ngậm sắc lệnh, khẽ nói một chữ, tán. Ngay lập tức, tất cả đao quang đến trước mặt Kế Duyên đều hóa thành một cơn gió nhẹ, chậm chậm quét qua quần áo tóc dài, ngoại trừ cảm giác mát mẻ, chứ không có một cảm giác nào khác. Ha ha ha, quả nhiên có chút môn đạo. Đều nói từ giả tiên đến chân tiên thì rõ ràng là đạo diệu, ha ha ha, có thể giết một chân tiên thật sự quá tốt rồi. Hồ yêu cuồng tiếu, mà trong lúc này nhiều yêu ma cũng nhao nhao xông lên, lại bắt đầu công kích thôn thiên thú, số lượng và mật độ đều viễn siêu so với lần trước, thậm chí còn có hai vị yêu vương cũng đồng loạt ra tay, mục tiêu chủ yếu chính là ba vị tiên đạo, đại tu sĩ còn đang đứng lại ở trên đỉnh đầu của thôn thiên thú. Đây cũng không phải là bầy yêu bình thường, thậm chí đều không phải là yêu vật biến hóa bình thường. Mặc dù không có danh xưng khoa trương như những đại yêu, nhưng đạo hạnh thì cũng không tính là kém. Cho dù những người tu vi cao như Giang Tuyết Lăng, Cư Nguyên Tử cùng Luyện Bách Bình, thì đối mặt với hàng trăm yêu quái loại này cũng sẽ cảm thấy vô cùng nhức đầu. Huống chi còn có hai tên yêu vương, chỉ có thể vận dụng pháp lực toàn thân để chống đỡ. Oanh, phanh, oanh. Không thể không nói, mãnh hổ yêu vương trong không trung quả thật rất không bình thường. Độn pháp của gã dường như dung nhập vào trong cuồng phong, lại vô ảnh vô hình. Một lần nữa hiện thân, thi triển yêu pháp mạnh mẽ, rút ra hàng tấn yêu lực, phản phất như không cần tiền vậy. Thiên âm gầm thét, móng vuốt sắc bén, thậm chí bốn móng vuốt trực tiếp xuất hiện ngẫu nhiên bên người Kế Duyên. Cùng tấn công, cùng cào cắn. Thủ đoạn công kích rất giản dị, giống như thủ pháp của dã thú, nhưng trong đó ẩn chứa uy năng, ngay cả Kế Duyên khi phải đối mặt cũng phải nhíu mày. Chẳng qua, sau khi tụ lý càn khôn chân chính hình thành, Kế Duyên phát hiện chỉ cần mình muốn vươn tay áo ra, đối mặt với tất cả lực lượng khoa trương, phương pháp công kích mãnh liệt của yêu vương, một đôi tay áo khiến cho hắn trông có vẻ thành thạo điêu luyện. Tay áo rộng lớn, đảo qua hất lên một cái, tất cả công kích của hổ yêu vương giống như là thường nhân dùng quyền đấm gà trải giường đang phấp phới trong không trung, hư không chịu lực. Đồng thời còn là một loại thể nghiệm kỳ lạ, có lẽ hổ yêu không chịu được cảm giác, nhưng Kế Duyên lại cảm giác tinh thần của chính mình cao lớn hơn, phảng phất như vung tay áo, nhìn xem một con tiểu hổ xinh xắn, không ngừng đấm về phía hắn, lại không ngừng đâm vào bên trên tay áo của hắn. Từ lúc bắt đầu công kích, chẳng qua chỉ mới trôi qua mười mấy hơi thở, hổ yêu công kích tối thiểu hơn 100 lần, mỗi một lần, nhiều lắm là bức Kế Duyên từ vị trí lơ lửng trên không trung lùi lại mấy trượng. Nhìn Kế Duyên giống như một hạt giống bồ công anh phiêu diêu trong gió khắp nơi, mà trên thực tế, hổ yêu không có một lần nào công kích chân chính thành công. Điều này khiến cho lửa giận của hổ yêu càng ngày càng tăng, cũng càng ngày càng trở nên nóng nảy. Mỗi một lần đều tăng thêm uy lực, gã biết vị tiên nhân này tuyệt đối dùng tiên pháp cao thâm nào đó để ngăn địch. Pháp thuật của tiên nhân, một là lực, hai là cảnh, vừa là cảnh giới, cũng là tâm cảnh, phải làm rối loạn tâm cảnh của hắn. Người sợ sợ lo lo, chỉ thủ không công, chân tiên cũng chỉ có năng lực như thế. Sợ rằng ngay cả việc nhặt xác cho những vị đạo hữu tiên nhân kia, người cũng không có. Hổ yêu tức giận mắng liên tục, chính mình tạm thời không có cách nào hạ được Kế Duyên, có thể khiến cho hắn phân tâm là tốt nhất. Không đợi được đến khi giết chết các tiên nhân khác và một đầu thôn thiên thú kia, rồi lại đến đè chết Kế Duyên. Ánh mắt của Kế Duyên nhìn lướt qua phương hướng của thôn thiên thú, thời gian mười mấy hơi thở đã khiến cho thân thể như núi đá của thôn thiên thú già chóc thịt bong. Mặt đất giống như một trận mưa máu trút xuống, mà tiên quang trên trán thôn thiên thú như ẩn như hiện dưới yêu quang kinh khủng. Kế Duyên tính toán thời gian, chắc là không cũng sắp đến lúc, lại kéo dài nữa, cũng không phải là lịch kiếp độ kiếp của thôn thiên thú rồi, mà là trực tiếp chết bởi kiếp chung. Cho nên, thu hồi ánh mắt, quay lại nhìn hổ yêu đang công kích tới. Trên khuôn mặt lộ vẻ tươi cười, nụ cười thường nhân này nhìn có vẻ vô cùng ấm áp, nhưng lại khiến cho tim của hổ yêu đột nhiên đập nhanh, theo bản năng, lập tức từ bỏ lần tấn công tiếp theo, trốn vào trong cuồng phong. Xem ra kiếm tiên này rốt cuộc muốn xuất kiếm. Thực ra trong đám yêu ma mà nói, người quả thực khá lợi hại, chỉ là kế mỗ vừa vặn có một ít thủ đoạn khắc chế người. Kế Duyên ngừng nói, sau đó âm thanh truyền ra bốn phía, còn không ngừng tay. Đương nhiên không có người nào nghe theo lời Kế Duyên, bầy yêu sẽ không để ý tới hắn, mà bọn người của Giang Tuyết Lăng bị bức bách phải tự vệ cũng không có khả năng thu tay lại. Kế Duyên đã đoán được như thế từ trước, mặt mũi, cấp bậc lễ nghĩa cũng đã cấp đủ. Trên khuôn mặt của Kế Duyên hiện lên một tầng ửng đỏ nhàn nhạt, há miệng phun ra một đạo hỏa diễm màu đỏ xám. Độn pháp của hổ yêu đặc thù lại mau lẹ vô tung, sử dụng kiếm chưa chắc có thể trực tiếp khóa chặt khí cơ, nhưng dùng tam muội chân hỏa lại khác biệt. Cái gọi là gió trướng thế lửa, đây là ngươi tự chịu diệt vong. Lời nói này của Kế Duyên rất khẽ, nương theo giọng nói chính là một ngọn lửa đón gió điên cuồng phát ra, nhanh chóng quét qua gió bão của mãnh hổ yêu vương. Bởi vì sức gió quá mạnh, gần như trong nháy mắt, cả bầu trời tràn ngập màu đỏ xám. Một cảm giác sợ hãi tử vong trong nháy mắt sinh ra trong lòng tất cả mọi người ngoại trừ Kế Duyên, bao gồm cả thôn thiên thú và ba vị tiên tu. Ngự hỏa. Trong lòng mãnh hổ yêu vương rung động, cho dù đã lui ra từ trước, nhưng trong nháy mắt chung quanh đều là biển lửa. Không được, đi nhanh. Biên rất rõ nguy hiểm, hổ yêu cắn răng một cái, định lao ra, đạp chân xuống cuồng phong, nổ tung một đạo khí khổng lồ. Thân hình như thoi, đâm xuyên qua biển lửa, chỉ là thân thể đụng vào trong biển lửa, ý thức lập tức bị cảm giác đau khổ, kịch liệt bao phủ. Ách, a, a, oanh, có lẽ là thiêu đốt yêu khí cường đại và yêu lực, Tam muội chân hỏa càng nổ tung, bốn phương tám hướng. Trải rộng ra giờ phút này, tất cả yêu ma đều ý thức được là không tốt, đều bỏ chạy về phương hướng cách xa biển lửa. Lạn Kha Kỳ Duyên chương 741. Đàm phán đình chiến. Bây giờ Kế Duyên có thể điều khiển tam muội chân hỏa tương đối tùy tâm. Mặc dù tam muội chân hỏa cực kỳ nguy hiểm, nhưng ít ra đối với bản thân Kế Duyên mà nói thì không là gì cả. Tất cả yêu ma đều có thể chạy, nhưng thôn thiên thú với thân thể đã tàn phá không chịu nổi lại không có cách nào chạy thoát khỏi biển lửa của tam muội chân hỏa, thậm chí còn không có cách nào kịp thời làm ra phản ứng. Nhưng Kế Duyên đứng ở trên không trung hất tay áo lên, chân hỏa mãnh liệt bộc phát, khi đến gần thôn thiên thú lập tức tự động tách ra hai bên trái phải, vòng qua thôn thiên thú mới tiếp tục bộc phát về phía xa. Tu vi của Hồ Yêu Vương dĩ nhiên cũng không phải bình thường, nhưng dù dính phải tam muội chân hỏa vẫn có thể lăn lộn thống khổ ở trong biển lửa. Dựa vào yêu khu cường hãn cùng với yêu lực bản thân, quả thực rất muốn cứng rắn chống lại chân hỏa thoát khỏi biển lửa. Oanh, một ngọn núi bị Hổ Yêu Vương trực tiếp dẫm nát, vô số đá vụn và bụi đất tạo nên một vòng tròn, mà Yêu Vương mượn lực phản chấn phối hợp với độn thuật bộc phát ra tốc độ cực nhanh, thế mà thật sự thoát ra khỏi phạm vi của tam muội chân hỏa. À, lửa, lửa, thiêu chết ta mất. Ầm ầm, sấm sét ở trên trời nổ vang, có yêu ma thi pháp, vốn mây đen dày đặc trên bầu trời bỗng nhiên ầm ầm chút mưa xuống dưới mặt đất. Vô số hạt mưa rơi xuống, nhưng chưa kịp thời ngấm lên trên người Hổ Yêu Vương đã trở thành hơi nước. Oanh, oanh, oanh. Yêu Vương đã hoàn toàn mất đi lý trí, liên tiếp đụng nát mấy ngọn núi, như là một người đang bị lửa thiêu đốt, phát ra tiếng gào thét thống khổ, chạy lung tung khắp nơi. Kế Duyên hoàn toàn không lo lắng về việc Yêu Vương thoát ra khỏi phạm vi của chân hỏa, chỉ lặng lặng đứng nhìn trung tâm biển lửa của tam muội chân hỏa. Ở trung tâm khu vực có hỏa diễm màu đỏ xám, đáng sợ này vờn quanh, thanh khí tự bốc hơi lên. Ánh mắt của Kế Duyên lãnh đạm nhìn Hổ Vương phá núi trong mấy hơi thở, mà tất cả bầy yêu ma chạy trốn thì hoảng sợ nhìn Kế Duyên tiên lâm phàm trần trong biển lửa, cùng với Yêu Vương đang vô cùng thống khổ. Có mấy tên yêu ma có ý đồ thi pháp đi cứu Hổ Yêu Vương, nhưng gần như đều không có hiệu quả gì, thậm chí dẫn tới việc phản tác dụng. Hơn nữa, Hổ Yêu Vương đang bị thiêu đốt chạy tới chạy lui, nhiều lần thiếu chút nữa đã đụng phải các yêu ma khác. Chỉ trong nháy mắt ngắn ngủi, tất cả yêu ma đều đối mặt với cảm giác được tử vong gần tới. Ánh mắt của Kế Duyên một mực chú ý đến Hổ Yêu, hai tay đặt ở sau lưng, tay trái tay phải, một tay cầm thân kiếm, một tay cầm chuôi kiếm, chuẩn bị để có thể xuất kiếm bất cứ lúc nào. Mà ở phía đối diện, ở vùng núi phía dưới, có một hỏa diễm hình người đang thống khổ gào thét. Kế Duyên vốn cho rằng Yêu Vương này có yêu pháp cường đại, chưa biết chừng có thể nghĩ ra cách để bỏ ra chút giá chống lại hoặc là tránh thoát khỏi tam muội chân hỏa, vậy hắn sẽ bổ khuyết thêm một kiếm, chỉ là hiện tại xem ra không cần sử dụng đến thanh đằng kiếm. Động tác cuối cùng của Hổ Yêu Vương chính là liều lĩnh xông vào bên trong một dòng sông ở trong núi này, nhưng ngoại trừ nghe được tiếng phù phù, thân thể đang lăn lộn ở trong sông vẫn bị thiêu đốt không ngừng, thống khổ xâm nhập. Thân hồn giống như là đang bị phân thây. Dòng nước sông sôi trào, tam muội chân hỏa có thể chuyển hóa âm dương. Lúc này, chân hỏa lấy cực nhiệt làm chủ. Ôi, á á á! Bên trong nước sôi quần quận, có một yêu hồn mãnh hổ muốn thoát xác chạy ra. Thời điểm nổi lên trên mặt nước, bên trong yêu hồn cũng có hỏa diễm bừng bừng đang thiêu đốt. Cũng không biết là trên thân hổ yêu này không có vật đặc biệt nào bảo mệnh, hay là có nhưng không có hiệu quả. Sau khi bị tam muội chân hỏa triệt để thiêu đốt, lại không hiểu rõ đặc tính của tam muội chân hỏa, Hổ Yêu Vương vốn có một chút cơ hội chống cự lại, mấy lần làm thế lửa tăng lên, khiến cho yêu khu và yêu hồn đều bị thiêu đốt. Sau khi xông vào con sông trong sơn cốc, lại khiến cho toàn bộ sông đều nổi lên ánh lửa, nhưng cũng không có tác dụng. Một lúc sau, ánh lửa ở trong sông dần dần trở nên ảm đạm xuống, nhưng ai cũng biết đây không phải là hỏa diễm bị yêu vương diệt. Lại sau một lúc, một lão hổ cháy đen nổi lên trên mặt nước, bởi vì mưa to lũ ống mà mực nước của dòng sông trong sơn cốc tăng vọt, chậm rãi chảy về phía xa. Quá trình thống khổ của Hổ Yêu Vương cũng không quá dài, nhưng so với các yêu ma bị tam muội chân hỏa quấn lên trong quá khứ lại dài hơn nhiều. Trong lúc Yêu Vương đang cực kỳ thống khổ, gã thử các loại phương pháp muốn đào mệnh nhưng lại phải chịu đựng thống khổ hơn rất nhiều. Kết quả sau cùng, mọi người cũng thấy rõ một hai, khiến cho lòng của tất cả yêu ma đều cảm thấy sợ hãi. Giờ phút này, Kế Duyên hơi há miệng, tất cả các đạo tam muội chân hỏa vườn quanh khu vực này đều từng đạo chảy trở về. Rất nhanh, lại một lần nữa tụ họp vào trong miệng hắn, mưa to trên trời cũng thuận tiện rơi xuống. Bầu trời bị tam muội chân hỏa đốt qua, trở nên trong vắt, tất cả hơi thở yêu tà đều không còn sót lại chút gì. Màn mưa rơi xuống đẹp như lưu ly, mà Kế Duyên đứng ở phía bầu trời, thanh khí lưu chuyển cùng màn mưa dung hòa lẫn nhau. Cho dù cơn mưa này vốn là do yêu pháp dẫn dắt, nhưng lúc này cũng có cảm giác như là một mạnh đảo pháp tự nhiên. Hiện tại chư vị có thể dừng tay rồi chứ? Là Kế Mỗ lắm mồm. Không cần Kế Duyên nói, giờ phút này không có bất cứ một tên yêu ma tinh quái nào không cách xa thôn thiên thú và hắn. Kế Duyên chậm rãi bay trở về trán của thôn thiên thú. Giờ phút này, thôn thiên thú vẫn lơ lửng giữa không trung như cũ, ý thức cũng đã không điên cuồng từ lâu. Nhưng trên thân mặc dù cầm máu, nhưng thân thể tàn phá thoạt nhìn cực kỳ thê lương dọa người. Thậm chí, một số chỗ đã có thể nhìn thấy xương cốt được sương mù bao phủ. Kế Duyên liên tục đảo qua thôn thiên thú. Giờ phút này, thôn thiên thú cũng không chìm sâu vào giấc ngủ, cũng không hôn mê, nhưng ý thức có cảm giác dần dần trở nên mơ hồ. Đây không phải là bởi vì tinh thần suy yếu, mà giống như một loại trạng thái trong tu hành của tu sĩ. Sau đó Kế Duyên nhìn quanh ở phía xa, gần như có một vòng chấm đen nhỏ gồm các yêu ma, gồm tất cả những yêu vương vốn có yêu khí chống trời kia đều đang thu liễm hơi thở, trở nên không khác gì những yêu quái chung quanh. Nhưng Kế Duyên vẫn có thể nhìn ra bọn hắn ở phương vị nào. Cuối cùng nhìn về phía của Diệu Vân. Chư vị yêu vương, chư vị Nam Hoang yêu tộc, lần này chúng ta không phải cố ý khơi mào tranh chấp. Thôn thiên thú bỗng nhiên phát cuồng, không bị khống chế, sau đó xông vào Nam Hoang. Mà Nguy Mi Tông đạo hữu quả thực xem như đã làm sai từ trước, nên nhiếp yêu hương dẫn yêu ma đến đây. Việc này không cần Kế Mỗ lắm lời, chắc hẳn chư vị đều đã hiểu rõ. Giang Tuyết Lăng liếc mắt nhìn về phía Kế Duyên, cũng không nói thêm cái gì. Kế Duyên dừng một chút rồi tiếp tục nói. Những người bị thôn thiên thú thôn phệ, thực ra cũng không thật sự chết, chẳng qua là hao tổn một phần nguyên khí. Như vậy đi, ta có thể bảo thôn thiên thú phun những yêu tộc này ra. Nguy Mi Tông đạo hữu bồi thường những yêu ma này, mỗi người một viên đan dược, cố bản bồi nguyên. Dược liệu tuyệt đối vượt qua tổn thất. Chúng ta ngừng chiến thì thế nào? Nói xong, Kế Duyên giống như bây giờ nhớ tới hổ yêu vương bị hắn dùng tam muội chân hỏa thiêu chết, ánh mắt nhìn về phía con sông trong sơn cốc một cái. Về phần kẻ này, khó nghe người khác khuyên bảo, mệnh có kiếp nạn, không thể vượt qua, quả thật là thiên ý. Kế Duyên nói bình tĩnh đạm mạc, giọng điệu cũng không có bất cứ sự trêu chọc nào. Nhưng trong lòng người nghe, khó tránh khỏi một loại cảm giác cổ quái. Nhân gia yêu vương, chết cũng chết rồi. Người nói thiên ý thì đó chính là thiên ý chứ sao? Chẳng qua không có bất kỳ người nào mở miệng phản bác Kế Duyên. Bọn người Giang Tuyết Lăng đương nhiên cũng sẽ không, mà chúng yêu ma còn chưa từ trong nhiếp chấn hồn vừa mới tỉnh lại. Sau khi nói xong những lời này, Duyên phát hiện không có yêu quái tinh quái nào dám đại biểu nói chuyện, lập tức nhìn qua Diệu Vân nói. Các hạ chắc hẳn là Diệu Vân yêu vương, kiếm thuật tinh diệu khiến cho Kế Mỗ khó quên. Ta và ngươi cùng đã giao thủ qua, cũng coi như là quen biết. Kế Mỗ đề nghị, mong rằng các hạ có thể suy nghĩ một chút, hỗ trợ thúc đẩy. Nếu như còn có yêu cầu nào khác, chỉ cần không quá phận, đều có thể đưa ra. Nói xong, Kế Duyên nhìn quanh tất cả yêu ma rồi mới tiếp tục nói. Nếu như lại tiếp tục đánh nhau, chúng ta muốn xông ra Nam Hoang, thì cũng phải đánh thêm vài trận. Cũng không biết, có bao nhiêu người đang an ổn tu hành sẽ bỏ mình trong đó. Câu nói cuối cùng của Kế Duyên có âm thanh không lớn, nhưng ở trong tai của chúng yêu ma lại là âm thanh vang dội nhất. Trước đó tất cả đều biết tiên nhân này là kiếm tiên, nhưng vừa rồi thần thông ngự hỏa kia đáng sợ hơn, vượt qua ranh giới nhận biết. Chân tiên kinh khủng, một số yêu ma rõ ràng đã nhận thức được, nên sức nặng của lời nói tự nhiên sẽ không có yêu ma nào coi nhẹ. Diệu Vân hít sâu một hơi, chắp tay với Kế Duyên. Ta sẽ thương lượng cùng với bọn hắn. Kiếm quyết của tiên trưởng rất huyền diệu, pháp lực thông huyền, Diệu Vân bội phục, ta tạ hạ thủ lưu tình. Nam Hoàng Đại Sơn có đông đảo yêu ma, trong đó cường giả khó mà đếm hết, nội bộ còn có một trạng thái ngăn cản hỗn loạn. Cũng có rất nhiều địa phương rất hiện thực, Trước đây bất kể là hổ yêu vương có mạnh lực cỡ nào, uy vọng lớn cỡ bao nhiêu, bây giờ đã chết, cũng không có nhiều người để ý đến hắn. Diệu Vân vừa mới dứt lời, từ trong bầy yêu quái, có nhiều đạo yêu quang cùng nhau thoát ra phía xa, rồi lại tụ họp lại cùng một chỗ. Thấy cảnh này, bọn người Giang Tuyết Lăng hiểu rõ, cái cửa ải khó khăn này cơ bản đã trôi qua. Giang Tuyết Lăng quay người nhìn về phía Kế Duyên, trịnh trọng khom người thi lễ với hắn một cái. Đa tạ Kế tiên sinh, xuất thủ giải vây cứu Tiểu Tam. Bây giờ, Tiểu Tam ngược lại, nhân họa đắc phúc, trở thành thôn thiên thú có hy vọng lột xác thành công nhất trong đại lịch của thôn thiên thú của Nguy Mi Tông ta. Giang Đạo Hữu và Nguy Mi Tông không trách cứ Kế Duyên tự tiện làm chủ, bàn điều kiện với Nam Hoàng yêu tộc là tốt rồi. Kế Duyên nói cười một câu, khuôn mặt của Giang Tuyết Lăng cũng lộ ý cười, ngón trỏ xoay xoay dây cột tóc mai đã bị tàn phá. Cùng kết quả so sánh, nếu có thể giải quyết được như vậy, chuyện này có đáng gì đâu. Cũng không lâu sau, Diệu Vân và mấy vị yêu vương còn lại cùng nhau tới gần chỗ thôn thiên thú. Vẫn là Diệu Vân lên tiếng nói chuyện. Kế tiên trưởng, chúng ta đã thương nghị qua, hy vọng Nguy Mi Tông cung cấp cho chúng ta một bình đan dược có tác dụng với việc tu hành của chúng ta. Đồng thời, cần hỏi qua những vị yêu tộc bị phun ra, nếu bọn họ đồng ý, coi như xong. Việc này dừng ở đây. Nam Hoàng Đại Sơn từ lúc nào dễ nói chuyện như thế? Đương nhiên không có khả năng. Đây chẳng qua là đi ngang qua sân khấu một chút, để nể mặt mũi nhóm yêu vương càng đẹp mắt hơn. Kế Duyên đương nhiên vui vẻ đồng ý. Kết quả, không hồi hộp chút nào, thôn thiên thú phun ra từ miệng từng đợt sương mù. Có một số yêu quái đang hôn mê lơ lửng ở bên trong, sau khi tiếp xúc với linh khí trong núi, chậm rãi thức tỉnh. Nói chuyện điều kiện, không một ai không đồng ý. Nói đùa cái gì? Không đồng ý người còn muốn làm thế nào? Lại đánh nhau với tiên nhân này một trận nữa ư? Cầm tiên đan đi, chưa biết chừng còn có thể nhờ vào chỗ đó mà tu vi có thể tăng lên đấy. Khi thôn thiên thú từ trong miệng phun ra yêu ma giống như hạt đậu, Diệu Vân yêu vương lại thận trọng tới gần trán của thôn thiên thú. Bọn người Giang Tuyết Lăng làm như không thấy gã, Kế Duyên thì mỉm cười gật đầu với gã. Thấy vậy, Diệu Vân cảm thấy thoải mái hơn một chút. Gã nghe thấy những tiên nhân này đều gọi Kế Duyên là tiên sinh, nên cũng do dự mở miệng nói. Kế tiên sinh, vì sao ngươi chỉ dùng một chỉ đơn giản lại có thể phá đi một kiếm kia của ta? Luận về uy thế, cả hai... Luận về uy thế, cả hai không thể so sánh với nhau. Chẳng qua, tâm tư ngươi sử dụng kiếm cũng không thuần túy. Mặc dù bên trong yêu tộc cũng rất hiếm có, nhưng vẫn có rất nhiều ý tứ. Đương nhiên, rất nhiều lúc kiếm thuật của ngươi ở trong mắt Kế Mỗ đã vô cùng kinh diễm. Thuần túy. Khuôn mặt của Diệu Vân lộ ra vẻ nghi hoặc, gã vì luyện kiếm nên bỏ ra một cái giá rất lớn, dạng này còn không thuần túy. Không chờ hắn hỏi, Kế Duyên đã tự mình mở miệng ra nói. Thân là yêu tộc, lại ở Nam Hoang, đồng thời còn là yêu vương, khó tránh khỏi vì tà khí và dục vọng quấy nhiễu. Ác nghiệp chứng tâm, ma hành kỳ đạo, linh đài ảm đạm, luyện kiếm chuyên cần nhưng tâm tư không thuần. Sau khi giọng nói của Kế Duyên dừng lại một chút, miệng ngậm sắc lệnh mà không phát, nhàn nhạt nói ra một câu chạm vào cõi lòng. Kế Mỗ hỏi ngươi, vì sao luyện kiếm? Kế Duyên hỏi một câu như vậy, linh đài của Diệu Vân thoáng như bị người khác lấy đốt ngón tay gõ gõ, thân hình hơi run lên, trong miệng cũng không cần nghĩ ngợi lập tức nói. Đương nhiên là... Nhưng nói đến cái chỗ này, tâm linh chấn động khiến cho Diệu Vân sáng tỏ. Suy nghĩ liên hệ với bản thân thuần túy nhất, bỗng nhiên không nói ra được. Vì mạnh lên, vì trổ hết tài năng trong yêu tộc, vì lùng giết hết thực. Vì cái gì? Vì cái gì? Vì cái gì? Diệu Vân lầm bầm hỏi. Là các bạn vừa nghe xong chương tiếp theo của bộ truyện Lạn Kha Kỳ Duyên. Các bạn hãy like, subscribe để ủng hộ Top Tiên Hiệp Channel nhé.